chú đang muốn làm cái quái gì vậy? Mẹ con đâu? Hôm nay bà ấy không làm việc à? Vừa nói vừa bước tới. Lại còn nhìn vào trong phòng như đang xác minh điều gì đó. Tôi đã nói rồi, nếu đã ra ngoài, tức là không sao. Hừ, thằng cha kia thật sự lừa mình. Nói cái gì mà đồ đều không giữ được. Mẹ cô ấy không thấy mình là tốt rồi. Trương Trường Sinh lẩm bẩm gì đó. Sau lại lớn tiếng nói với tôi. Này, Lý Dịch, đồ chú để lại ở trên bàn nhà con hôm qua đâu? Tôi nhìn chú ta một cách khó hiểu. Chẳng phải hôm qua chú ta đã đưa nó cho tôi sao? Tôi biết tổng chú ta sẽ như vậy nên tôi nói để trong tủ rồi mặc kệ chú ta tự lấy. Chú ta tự mình mở tủ và tìm ra con ấn. Thoạt nhìn như đã bình thường trở lại. Chú ấy rối rít hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy? Còn hỏi tôi có thể sửa được con ấn sao? Tại sao lại không nói sớm? Tôi lắc đầu và nói rằng tôi chỉ dán nó bằng keo thôi. Trường Sinh liền hét lên. Đây là đồ cổ. Nếu con không biết gì thì đừng lộn xộn. Cái thứ keo chết tiệt này vẫn có thể nhìn ra. Làm sao có thể bán nó đi với giá cao? Con làm chú tức chết mất hừ. Hết chương 2, cách chương.